Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 1451, không dám tính thiên mệnh. Là liền đúng rồi, coi như có chút giá trị lợi dụng, nếu không ta liền lập tức giết rồi ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn lôi lấy Tống Trần, cưỡng ép ở Tống Trần trên người lưu lại rồi mấy cái dấu ấn. Tống Trần sắc mặt phát trắng, hắn lập tức ý thức được Tần Phong khống chế rồi hắn sinh tử. Kia một đạo ấn nhớ nhưng một ý niệm sụp đổ hắn thần hồn. Có thể nói hắn sống hay chết tất cả Tần Phong một ý niệm rồi. Ngươi, ngươi muốn mời ta thôi diễn thiên cơ. Tống Trần cũng không tính đổ đần. Tần Phong thế mà không có lập tức giết hắn. Hẳn là chính là nhìn chung hắn trên người giá trị lợi dụng rồi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta xem bói sư. Ta muốn ngươi tính cái gì? Ngươi coi như cái gì? Ngươi nếu là không thành thật, hạ chàng cùng những này ra hỏa một dạng. Tần Phong băng lãnh nói. Hắn chỉ rồi chỉ trên mặt đất mấy lớn viễn cổ chủng tộc thi hài. Tống Trần biểu lộ hoảng sợ, khiếp đảm gật gật đầu. Bị Tần Phong cho trấn nhiếp rồi. Giờ khắc này Tống Trần biết rõ rồi. Tần Phong chính là ác ma. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc trêu chọc rồi Tần Phong đều không có chuyện gì tốt. Nếu là hắn nhắm trúng Tần Phong không vui vẻ rồi, có thể sẽ so mấy lớn cổ tộc thảm hại hơn. Dạng này người nói, hắn không dám không nghe. Nhìn đến Tống Trần sợ hãi cùng sợ hãi bộ dáng, Tần Phong khóe miệng hơi vểnh, thiên tượng tộc người có thể thôi diễn thiên cơ, thôi diễn nhân quả, thậm chí có thể nhìn thấu nhật nguyệt luân hồi. Tần Phong có rất nhiều đồ vật đều ở vào bí ẩn bên trong. Hắn cần muốn một cái thiên tượng sư đến giúp hắn xem thấu nhân quả. Chính là không biết rõ này Tống Trần có hay không thực lực này. Nếu là không có, Tần Phong cũng chỉ có thể dành thời gian lại đi bắt một cái lợi hại hơn thiên tượng sư rồi. Đem Tống Trần trói lại. Tần Phong một tay lấy Tống Trần ném đến rồi hư không thú trên thân. Sau đó Tần Phong thanh lý chiến trường. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ túi chữ vật đều tại thiên kiếp bên dưới may mắn còn sống sót rồi. Xuống dưới, túi chữ vật không dính vào nhân quả. Cho nên lôi kiếp cũng sẽ không đi hủy diệt túi chữ vật. Này một nhóm truy sát Tần Phong người ở giữa có tốt mấy vị đạo tổ lục trọng thiên. Còn có mấy vị đạo tổ trung kỳ. Những này người trong túi chữ vật có không ít bảo bối. Chỉ là tinh bích cộng lại liền đạt tới hơn 300 khối. Vì rồi giết các ngươi, ta đem hơn 100 khối tinh bích đều cho dùng xong rồi. Hiện tại cũng coi như hơi đền bù rồi. Tần Phong hơi có đau lòng. Vì rồi chuẩn bị vậy ngay cả tục sát chiêu. Tần Phong đem mấy khối tinh bích đều cho dùng xong rồi. Tinh bích ẩn chứa rồi tinh thuần năng lượng. Mà lại muốn viễn siêu tiên ngọc. Thời điểm chiến đấu dùng xong có thể đền bù lượng lớn tu vi. Lần này chiến đấu Tần Phong liền tiêu hao rồi 100 khối tinh bích. Bất quá những này tinh bích đều là bị Tần Phong dùng để gia trì cái kia đạo vạn kiếm quy tông kiếm. Khí rồi, vạn kiếm quy tông kiếm khí lúc đầu chỉ có thể thương đạo tổ ngũ trọng thiên. Đi qua hơn 100 khối tinh bích gia trì, vạn kiếm quy tông kiếm khí đủ để kích thương đạo tổ lục trọng thiên. Lôi kiếp giữa thậm chí có thể đánh giết đạo tổ lục trọng thiên. Bất quá cái này cũng liền đỉnh thiên rồi. Nếu là gặp được đạo tổ thất trọng thiên, Tần Phong chỉ có thể đem còn sót lại 3 đạo kiếm khí toàn dùng tới mới có thể miễn cưỡng chống cự rồi. Trừ rồi 3 khối nhiều khối tinh bích, còn có lượng lớn đan dược. Những này đan dược Tần Phong lưu lại rồi một bộ phận, còn lại phẩm cấp không cao Tần Phong đều cho rồi hư không thú cùng Khang Bằng. Khang Bằng Mỹ Tư Tư, không nghĩ tới đi theo Tần Phong cùng nhau đi tới, có thể được một chút ban thưởng. Sau đó Tần Phong liền lập tức rời đi rồi, ngồi ở hư không thú trên thân. Tần Phong bắt đầu đề ra nghi vấn Tống Trần, còn đem Tống Trần của cải mà đều cho thu đi. Tống Trần trong túi chữ vật chứa rồi tốt mấy chương viễn thời kỳ cổ lưu giữ lại thế tử phù. Mỗi một chương đều giá trị liên thành, liền viễn cổ chủng tộc đều phi thường hiếm có. Cuối cùng đều biến thành rồi Tần Phong chi vật. Gặp được ngươi tính ta không may. Tống Trần cắn răng, trong mắt có oán khí. Hắn vốn cho rằng chính mình lần này giúp mấy lớn viễn cổ chủng tộc tìm kiếm Tần Phong không chỉ có thể đạt được mấy lớn viễn cổ chủng tộc bổng lộc, còn có thể thuận tay tham ô mấy chương phù chú đến. Nhưng bây giờ, chính mình cái gì đều không đạt được, nửa cái mạng đều không rồi, liền phù chú cũng bị tên ghê tởm này cho thu đi rồi. Ngươi hẳn là may mắn ngươi có giá trị lợi dụng, không phải ngươi chết ngay bây giờ rồi. Tần Phong cười lạnh nói, Tống Trần dọa đến câm như hến, không dám nói lời nào rồi. Tần Phong thực lực mạnh mẽ, không có chỗ dựa, Tống Trần chỉ có thể dưới mắt này ngụm ác khí. Thông qua đề ra nghi vấn, Tần Phong biết được rồi Thiên Tượng Sư một chút thủ đoạn. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc vì lẽ đó có thể đuổi kịp hắn, hoàn toàn là bởi vì thuận tiện có Tống Trần như thế một cái Thiên Tượng Sư. Trên đường đi mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều ở siêu tập thú xương. Tần Phong bọn họ đã uống canh, vứt bỏ cặn bã, đều bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc thu vào, dùng để thôi diễn nhân quả. Chính là nhờ vào đó, Tống Trần mới có thể tìm được Tần Phong tung tích, nếu là không có Tần Phong lưu lại những kia dấu vết. Tống Trần vậy bất lực, xem ra Thiên Tượng Sư cũng không phải vạn năng, ta hiện tại để ngươi cho ta thôi diễn một chút ta tương lai. Ngươi đi thử một chút, Tần Phong nhàn nhạt nói, nghĩ muốn thôi diễn tương lai cần muốn rất cao tạo nghệ. Ta có thể làm không đến, ta hiện tại chỉ có thể quay lại lịch sử, chỉ có ta có được bán tiên đạo quả, mới có thể thôi diễn tương lai. Tống Trần sắc mặt kinh biến, cuống quýt lắc đầu, thế nào, ngay cả Thiên Tượng Sư đều không được. Tần Phong nhíu mày, hắn rất muốn biết rõ chính mình tương lai, liền như Diệp Thanh Sam như thế. Thôi diễn tương lai là một cái chuyện nghịch thiên, đối Thiên Tượng Sư yêu cầu cực cao, liền xem như ở viễn cổ thời đại, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp tuế nguyệt. Có thể thôi diễn tương lai Thiên Tượng Sư vậy thủy chung là số ít. Năm đó ta Thiên Tượng Sư nhất tộc chính là vì rồi giúp Thanh Sam Kiếm Tông chi chủ thôi diễn tương lai, kém chút đưa vào nhất tộc khí vận. Thậm chí ngay cả năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễm, chỉ nửa bước chạm đến tiên đạo tổ tiên cũng đều bị chẳng lành vận mệnh hại chết rồi. Tống Trần kiêng kỵ nói, Thiên Tượng Sư nhất tộc thủ đoạn mặc dù danh xưng nhưng thôi diễn nhật nguyệt luân hồi, nhưng trên thực tế cũng chỉ là đơn giản nhân quả mà thôi. Thiên Tượng Sư cũng là người, nếu là liên quan đến quá sâu, có thể sẽ gặp trật tự cắn trả. Diệp Thanh Sam tiền bối vị kia bằng hữu thế mà đạt tới rồi loại kia hoàn cảnh. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thanh Sam vị kia bằng hữu chẳng qua là một vị phổ thông đạo tổ cảnh tu sĩ, cho nên mới bị cắn trả chi lực cho tàn phá tới chết. Chưa từng nghĩ vị kia thế mà chỉ nửa bước chạm đến tiên đạo. Nếu là đặt ở hiện nay cái thế giới này, hẳn là có thể xưng là cường giả trí cao rồi. Liền xem như Thiên Tượng Sư, cũng không phải không gì làm không được. Một dạng Thiên Tượng Sư liền đi qua cũng không dám tới suy đoán. Chỉ có giống như ta vậy thiên tài Thiên Tượng Sư, dựa vào đạo tổ cấp linh hồn lực, mới dám thôi diễn đi qua. Về phần thôi diễn tương lai, không người nào dám đi làm. Đó là đi tính thiên mệnh, đấu với trời, sẽ tao ngộ vận rủi. Tống Trần nói, hắn không có đối Tần Phong nói nửa câu nói láo. Liền xem như Tống Trần phụ thân, cũng không dám đi thôi toán tương lai thiên mệnh. Liền xem như thôi diễn, tối đa cũng liền thôi diễn một chút phàm nhân vận mệnh mà thôi. Về phần tu sĩ, nó càng là thiên kiêu cấp tồn tại vận mệnh, không ai dám dây vào. Nếu như ngươi không có có giá trị lợi dụng nói, không bằng giết rồi được rồi. Tần Phong trên mặt lóe qua vẻ tàn nhẫn, kia băng lãnh khí tức đem Tống Trần dọa đến gần chết. Tống Trần nơm nớp lo sợ, bận bịu nói, ta mặc dù không dám thôi diễn tương lai, nhưng cũng không phải là không có mảy may giá trị lợi dụng. Ta có thể mượn dùng nhân quả chi lực giúp ngươi thôi diễn một chút đồ vật. Tỉ như ngươi muốn tìm được ai, người nào tung tích, một điểm này ta đều có thể làm được. Ồ, dạng này coi như có chút giá trị lợi dụng, tạm thời trước không giết ngươi. Tần Phong trên mặt hiện ra ý cười. Tống Trần lòng khẩn trương vừa rồi tạm thời yên ổn rồi xuống dưới. Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này thật là ác ma, nói giết người liền giết người, không thể trêu vào, tính ta không may. Tần Phong bọn họ rời đi rồi rừng cây đầm lầy, vượt ngang tầng thứ hai sông lớn, muốn đi vào sông lớn đối diện tầng thứ ba vùng núi. Chỉ cần vượt qua dãy núi kia, liền có thể tiến vào Tiêu Giao Tông khu vực. Vào rồi Tiêu Giao Tông, Tần Phong cũng liền an toàn rồi. Trên đường Tần Phong muốn Tống Trần giúp hắn thôi diễn Liễu Như Phi đám người vị trí. Tần Phong trong túi chữ vật có Liễu Như Phi đám người thiếp thân chi vật. Tống Trần cầm lấy những kia đồ vật tác pháp, thần bí nhân quả khí tức chảy xuôi. Ong ong, từng đợt hỗn loạn xương khói vờn quanh ở Tống Trần toàn thân. Màu hỗn độn trong xương khói ẩn chứa rồi nồng đậm nhân quả khí tức. Tống Trần bộ não phát sáng, giống như là ở thấy rõ tương lai giống như. Tống Trần miệng giữa lẩm bẩm quỷ dị chú ngữ. Qua rồi thật lâu, Tống Trần vừa rồi nói, ta tính ra đến rồi, người ngươi muốn tìm có một bộ phận ở Tiêu Giao vực, cũng có một bộ phận ở yêu tộc khu vực, còn có một bộ phận ở nơi càng xa xôi hơn. Tạm thời ta thôi diễn không đến, tiến vào Tiêu Giao vực nói có lẽ liền có thể đụng phải một phần trong đó. Nghe được Tống Trần nói, Tần Phong gật gật đầu, trong lòng hơi vui, hắn đang định đi Tiêu Giao vực, không nghĩ tới Tiêu Giao vực giữa thế mà thì có khí tức của các nàng. Bất quá Tống Trần lại không biện pháp thôi toán ra, đến cùng có ai ở yêu tộc khu vực, có ai ở Tiêu Giao tông, có ai ở khu vực khác. Phanh phanh, đầu kia rộng lớn giống như hoàng hà một dạng sông lớn bên trong có giao long nhảy ra mặt nước. Tiến công hư không bên trong tiến lên Tần Phong bọn người. Giống giống, đáng giận nhân loại, dám xông vào chúng ta Thủy Phượng núi rừng. Chết, Thủy Phượng sơn sông lớn phía dưới có rất nhiều dị thú. Làm Tần Phong vượt qua đến trong sông thời điểm những kia dị thú liền đều nhất nhất lộ đầu. Muốn giết Tần Phong, có vạn trượng dài to lớn giao long, cũng có dương nanh múa vuốt cự đại ác ma cua, còn có tướng mạo bá đạo cùng loại huyền vũ hắc ám rùa. Đen như mực mai rùa trên tràn đầy ngược lại đâm, nhìn phi thường dữ tợn, những này đáng giận xúc sinh. Thế mà đoán ra rồi chúng ta muốn qua sông, cho nên cố ý chờ chúng ta tiến vào trong sông mới đối chúng ta ra tay. Tống Trần ngồi ở hư không thú trên thân, hắn nhìn phía dưới dữ tợn đáng sợ dị thú nhóm, sắc mặt phát trắng, chửi mắng nói, những kia dị thú có mạnh có yếu, yếu cũng liền đạo tôn đỉnh phong, mạnh mẽ lại là không kém gì mấy lớn viễn cổ chủng tộc phái tới trưởng lão. Bọn họ giữa không chung giữa, tựa như là sống bia ngắm một dạng, nếu như bị những kia dị thú cho đuổi theo, đối bọn họ tới nói giúp huống không ổn. Tần Phong mặc dù tốt giống như có thể sát đạo tổ lục trọng thiên, nhưng Tống Trần luôn cảm thấy Tần Phong so đạo tổ lục trọng thiên còn kém một chút. Nếu như bị vây đánh nói, Tần Phong có thể sẽ gặp nạn. Tần Phong nếu là chết rồi, kia hắn cũng sẽ chết ở này trong sông rồi. Sợ cái gì, bọn chúng ai dám lên đến, đều thu vào trong nồi nấu canh uống. Tần Phong nhàn nhạt nói, lúc này không thể biểu hiện sợ một điểm. Những này dị thú có được linh trí, nếu là bọn họ thực lực đủ mạnh, những này dị thú sẽ không tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là bọn họ biểu hiện hơi hơi yếu một chút, dị thú nhóm liền sẽ nhào lên, đến lúc đó cấp cho bọn họ một kích chí mạng. Giống giống, có một đầu toàn thân mọc ra cực đâm đen cá chép nhảy ra mặt nước, mở cái miệng rộng hướng phía hư không thú một thanh nuốt đến. Kia ngụm lớn chừng trăm trượng dài, phảng phất nhưng thôn thiên phệ địa, đem Tần Phong bọn người liền người lẫn thú đều cùng nhau nuốt xuống giống như. Khang Bằng cùng Tống Trần hai người này dọa đến run lẩy bẩy, gắt gao lôi lấy hư không thú lông tóc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?